Hồng Anh ký, chương 511 tàu đắm, góc truyện audio.com, đối với cái này xui xẻo NPC nói tràn ngập u oán vấn đề, mọi người dồn dập dùng ánh mắt biểu thị trả lời. Cái kia nộ giao bang đầu lĩnh theo mọi người ánh mắt tụ tập đến A Phi trên người, lại nhìn lướt qua A Phi trong tay Hồng Anh thương, khóe miệng giật vừa kéo, trong lúc nhất thời càng cũng chưa có nói ra nói cái gì. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực tự nhiên là nhìn ra được A Phi lần này thuần túy là mù lừa. Hiện nay player ai có năng lực này nhìn thấu dưới nước bóng người. Nộ giao bang thủy quân thiên hạ vô song, đừng nói là player chính là đỉnh cấp NPC cũng chưa chắc có mấy người có thể làm được. Vậy cũng là tự mình xui xẻo, nhân ra một thương lung tung chát hạ xuống, một mực là quấn tới trên người chính mình. Hắn không nói lời nào, những nộ giao bang kia thủ hạ. Cũng ở trên mặt nước lẳng lặng nhìn chằm chằm mọi người, theo hồ nước một trên một dưới phảng phất là từng cây mọc đầu như nhau. Nhưng càng là như vậy càng là đáng sợ, mọi người tự nhiên cũng không dám động, tâm tình nhất thời đều sốt sắng lên đến. A Phi cảm giác mình lại như là tùy tiện ném một cái pháo đốt liền nổ hồ xã hội đen lão đại tóc tên côn đồ các ké như nhau, bản lãnh này và vận may đều là đồng dạng cực phẩm. A Phi mặc dù là lại tự tin cũng sẽ không cho là chính mình một thương có thể chát ra cái nộ giao bang lão đại. Hắn không biết trước mắt vị này nộ giao bang đầu lĩnh là thân phận gì, cần muốn đích thân tại dưới nước biệt thức giận, hẳn là cũng không tính là cái gì cao cấp nhân vật chứ. Liền hắn nắm chặt Hồng Anh, run giọng nói, đại hiệp việc này là ta làm ra thế nhưng ta là vô tâm, ai nhớ các ngươi ngay ở đáy thuyền dưới. Cái kia xui xẻo NPC quạm mặt lại khoát tay áo một cái, đột nhiên nói, ngươi là ai? A Phi sững sờ một chút nói, số khổ A Phi. Cái kia NPC lại hỏi, đến động đình hồ làm cái gì? A Phi đang muốn theo bản năng nói đi ngang qua, bất quá lập tức nghĩ tới đối phương chính là nộ giao bang nhân mã, trong lòng nóng lên vội vàng nói ta là tới tìm Lãng Phiên Vân, chính là các ngươi nộ giao bang cái kia đại hiệp. Lời vừa nói ra không quan trọng lắm, hết thảy thủy tặc đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia thủ lĩnh soạt địa dơ lên sáng như tuyết chủy thủ trầm giọng nói, ngươi muốn tìm sóng thủ tòa. Vì chuyện gì, A Phi vừa nhìn trận thế này, rất sợ nổi lên hiểu lầm. Vội vàng nói, đừng nóng vội ta là tới cho sóng đại hiệp truyền tin. Đang lo không tìm được các ngươi, không nghĩ tới, liền bị ta lập tức cho chát đi ra. Quá tốt rồi, mau mau giúp ta truyền cáo một cái, nói ta phụng hoàng thượng mệnh lệnh tìm đến hắn. Cái kia NPC hết sức kinh ngạc nói, hoàng thượng. Hiện nay thánh thượng, A Phi gật đầu liên tục nói, không sai, chính là hiện nay thánh thượng. Ta có hắn thư đích thân viết muốn chuyển giao cho Lãng Phiên Vân sóng đại hiệp. Vừa nói hắn từ trong lồng ngực lấy ra lá thư đó, tại người kia trước mặt lung lay một hồi. Nói, ngươi xem, đây chính là tín vật ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Lời còn chưa nói hết cái kia NPC đã cười lạnh một tiếng, trong miệng phát sinh một cái huýt lạnh lùng nói cuối cùng cũng coi như là đợi được các ngươi này quần tạc tử. Các anh em, bọn họ đến rồi, động thủ tạc thuyền. Huýt vừa rơi xuống, NPC bọn hắn tập thể lặn xuống cấp tốc biến mất trên mặt nước nhất. Thời vô số bọt nước, A Phi đám người giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Cái kia hùng hán tử lại quát to một tiếng, không được bọn họ muốn tạc thuyền. Nương theo này âm thanh sợ hãi hô to, thuyền nhỏ đã theo tiếng hơi động, đáy thuyền đồng thời bốc lên 4-5 cái hang lớn, hồ nước trong phút chốc dâng trào ra ào ào phảng phất suối phun như nhau. Mọi người đều ngây người, này chơi chính là cái nào một màn kịch. Mốc nước trượng sao, mấy giây sau mọi người cùng nhau phát ra một cái gọi, ở trên thuyền nhảy nhót liên hồi lên. A Phi cũng không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, làm sao đám người kia bỗng nhiên liền động thủ. Lẽ nào Lãng Phiên Vân còn ở chỗ hoàng thượng bực bội? Những chuyện này tự nhiên là không thể khảo chứng, mấy hơi thở sau khi. Vậy cũng thương thuyền nhỏ nhẹ nhàng run lên, đã bắt đầu chìm xuống. A Phi vẫn như cũ kinh ngạc nói, mịa nó chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này, bọn họ làm sao có thể động thủ? Hùng hán tử lôi kéo A Phi, nói, đừng ở chỗ này thì sai lệch. Chúng ta muốn rơi xuống nước, ngươi có hay không bơi? A Phi một cái giật mình, nói, sẽ, chúng ta sẽ không. Cái khác một đám người cùng kêu lên khóc ròng nói, chỉ có Phong Y Linh một người sắc mặt như thường. A Phi nhớ tới nàng là bơi đội giáo viên, bởi vậy chuyện nhỏ này đúng là không làm khó được nàng. Bất quá cái kia hùng hán tử lại nói, mẹ chứng, liền hai người biết bơi, nhiều lắm cũng chỉ có thể cứu hai cái đi, những người khác làm sao bây giờ? Ta sẽ thủy thượng phiêu, có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi, Thu Phong Vũ bỗng nhiên nói. Phong Y Linh nhưng là chấn định nói, biết bơi, Cũng vô dụng, nơi này là động đỉnh hồ, chúng ta khoảng cách bên bờ đã đi rồi lâu như vậy, du trở lại khả năng không lớn. Thu Phong Vũ muội muội ngươi e sợ cũng đúng tự lo không xong, thủy thượng phiêu cũng đúng cần mượn lực, nếu là trên mặt nước không có món đồ gì, ngươi dẫm xuống cũng đúng cái chầm ngọn nguồn kết cục. Lại nói, nội công của ngươi có thể chống đỡ thời gian dài như vậy sao? Thu Phong Vũ ngẩn ngơ, nói ta hỗn nguyên kính mới bắt đầu luyện e sợ không được a, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, A Phi cảm giác được chân đã nước vào rồi, không khỏi vội la lên. Còn có thể làm sao? Chờ chết chứ quá mức chết đuối, nói không chắc sau khi sống lại có thể trực tiếp đến nộ giao bang tổng bộ nơi đó. Tình cảnh này lại không phải là không có chơi đùa, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta tại trong biển rộng bị đại. Pháo anh lần kia, ai nha, không nghĩ tới hôm nay tại trong động đình hồ có muốn trải nghiệm một lần. Chà chà, số khổ A Phi, vẫn là cùng ngươi làm nhiệm vụ thú vị. Nghe Phong Y Linh ngữ khí, nàng tựa hồ rất hưởng thụ lần này tử vong. Như vậy sao được, ta có thể không muốn không công chờ chết, A Phi đặc biệt không muốn tại đã nước vào trên thuyền nhảy mấy nhảy. Phong Y Linh khinh bỉ nói, võ công của ngươi cao đương nhiên có thể bất tử, bất quá tiền đề là ngươi cũng sẽ thủy thượng phiêu, đồng thời có thể quá độ thần dũng tại dưới đáy nước giết chết những này thủy quỷ. Sau đó giết ra khỏi trùng vây, một lần nữa trở lại trên bờ. Mọi người đều là sững sờ. Lại không nói có thể hay không giết chết những này thủy quỷ, mặc dù là thành, một lần nữa du trở lại trên bờ thì có ích lợi gì, một lần nữa thuê chiếc. Thuyền tới làm nhiệm vụ, tiếp theo sau đó bị thủy quỷ vây công, tiếp tục trầm ngọn nguồn. Này không phải rơi vào chết tuần hoàn sao, mọi người nhất thời đều không nói lời nào. Phong Y Linh đưa ra đáp án xem ra cũng tựa hồ là lựa chọn duy nhất, ở trong game tử vong cũng không đáng sợ, nếu như có thể đối với nhiệm vụ có trợ giúp cũng đáng giá thử một lần. Thuyền nhỏ còn tại thoáng qua chìm xuống dưới, trong chớp mắt chính là đã không đến đầu gối. Đoàn người ngược lại cũng đúng là mất đi dãy dụa dự định, tựa hồ là chuẩn bị tiếp thu bị chết đuối kết cục, liền ngay cả A Phi cũng mất đi muốn phản kháng dự định. Bất quá mọi người đều ở trong lòng nghĩ, này tiêm toán xảy ra chuyện gì a, làm sao sáng ngời hoàng thượng tin liền bị cho công kích, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó đi. Nhưng vào lúc này, Phong Y Linh bỗng nhiên nói, ai, không đúng vậy. Chúng ta có thể chết, A Phi ngươi không thể chết được a, tại sao, A Phi ngạc nhiên nói. Ngươi là nhiệm vụ nhân viên, chết rồi nhiệm vụ này chẳng phải là ở giữa đứt đoạn mất. A Phi trong đầu né qua một tia chớp, trong miệng nhất thời mắng to, ta ý cha, ngươi không nói sớm. Vừa nói hắn nội công một vận, hỏa tiễn bình thường từ trong nước trốn ra thoát ra mặt nước mấy cm, chợt lại nặng nề rơi xuống, chủ yếu là trên mặt nước không có mượn lực đồ vật, hắn bay nhảy hai lần giống con gà con một dạng tiếp tục chìm xuống dưới. Hơn nữa hắn như thế một làm, thuyền nhỏ chìm xuống tốc độ thì càng, Thu Phong Vũ cùng cô nàng cười thậm chí kinh ngạc thốt lên một cái, lập tức chính là ngập đến cái cổ. A Phi lại không dành quan tâm chuyện khác, trong miệng hãy còn vội la lên, mẹ kiếp, dựa vào. Lần này có thể quá độ ta Đông Phương bất bại nhiệm vụ muốn bị knock out. Thời khắc nguy cấp, Bách Lý Băng bỗng nhiên nói, A Phi ngươi tiếp tục hướng về trên phát lực. A Phi đến, vô dụng A, bay lên đi đứng không được A, Bách Lý Băng nói, để ngươi trên ngươi liền lên, không thời gian. A Phi trong lòng nghi hoặc thế nhưng cũng biết không còn cách nào, tiếp tục hơi nhún chân, thần hành bách biến lần thứ hai ở bên trong nước bạo phát. Bách Lý Băng thấy A Phi hướng về trên thoán, bỗng nhiên một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước không gặp. A Phi lần này dùng sức đúng là chống đỡ lấy hắn hướng về trên chạy trốn lão đại một khoảng cách. Bất quá hắn chân cũng vẻn vẹn là mới vừa thoát ly mặt nước chợt tăng lên trên sức mạnh đã hết lại bắt đầu đi xuống. A Phi thầm than một cái vô dụng A, toàn bộ thân thể lại tam tích trong. Nước, liền vào lúc này, Bách Lý Băng bỗng nhiên bốc lên đầu trong tay hơi dùng sức một khối tấm ván gỗ bỗng nhiên xuất hiện ở A Phi dưới chân, đem A Phi tam tích tư thế đầu ngăn trở một ngăn trở. A Phi trong lòng hơi động, lại vận lên nữa khinh công ổn định thân thể, tâm tích tư thế nhất thời ngừng lại, hắn khinh công cực cao, lần này dĩ nhiên ở trên mặt nước đứng vững. Mừng rỡ quá đỗi hắn mừng lớn nói, đứng lại, mọi người này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Bách Lý Băng không biết từ nơi nào lấy một khối tấm ván gỗ cho A Phi để chống đỡ đồ lót chuồng đồ vật. Này tấm ván gỗ cũng không lớn, một người đứng đúng là có thể thêm một cá nhân liền liền không xong rồi. Bách Lý Băng lại nói, đây là ta từ trên thuyền tháo ra. Người trước tiên chống đỡ một hồi đi, có thể chống đỡ bao lâu liền bao lâu. Ta là không xong rồi. Nói xong nàng người này bỗng chìm vào trong nước nhưng là đã mất đi rồi cân bằng. A Phi vội vã nghĩ đưa tay kéo nàng, thế nhưng dòng nước vẩn đục nơi nào còn có Bách Lý Băng cái bóng. Chợt mấy người kia cũng đều là A, có người, vài tiếng, dồn dập chìm vào hồ nước. Kỹ năng bơi cao nhất Phong Y Linh thuộc về cái cuối cùng trầm ngọn nguồn, nàng không phải chìm xuống, nàng tựa hồ là bị người kéo xuống, lâm dưới trước khi đi quát, A Phi ngươi phải kiên trì lên A, ai nha, ai kéo lão nương chân. Sau đó chính là một trận tán tỉnh, nhân sơ sẩy không gặp. Cũng chính là mười mấy giây, năm người trước sau không gặp, chỉ có số khổ A Phi một người mang theo Hồng Anh đứng tại trên tấm ván gỗ, vừa là kinh ngạc lại là căng thẳng, cũng không biết như thế nào cho phải. Động đỉnh hồ diện sóng nước rung chuyển, dưới đáy, nước từng trận sóng ngầm, ẩn nhiên sát khí tứ phía. Mấy hơi thở sau khi, bỗng nhiên một người từ mặt nước thoát ra, giương tay chính là hướng về A Phi một tung, trước mặt chính là mười mấy cây âm trầm cương đinh. Mà người kia tát xong cương đinh chính là lại không vào nước nữa chung, động tác mạnh mẽ đến cực điểm. Cách chương.